xin nuôi ta, chương 12, thì, nhân yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thiên hạ nhị có một nghề nghiệp gọi là quái vật, cũng chính là thích khách trong lời nói của mọi người, là một chức nghiệp có thể tàng hình, chuyên đi giết Nguyễn Giáp. Nhìn cô nàng Tô Tiểu Tục là có thể thấy rõ, cô đối với chức nghiệp này thật ra là cũng có chút ao ước, ghen tị. Nhưng mà hôm nay, cô gần như đờ đẫn nhìn tên thích khách không biết từ đâu xuất hiện phòng ám khí quyền thủy vào pháp sư, ba đao giải quyết. Băng tâm tên là Ngữ Tiêu Yên Nhiên kia, sau đó giống như GM phụ thể, không có chút áp lực nào khi ra tay giết chết tên pháp sư còn sót lại. Trong nháy mắt đó Tô Tiểu Tục có loại cảm giác rất kỳ diệu. Về sau, nhìn thấy quái vật nhất định phải ngẩng mặt lên nhìn trời cao đốt ba nén nhang tỏ lòng tôn kính. Hệ thống, Miêu Tụ gửi cho bạn lời mời nhập đội, đồng ý từ chối. Tô Tiểu Tục sững sờ ngay tại chỗ, vị anh hùng này, tại sao lại muốn đề nghị nhập đội chứ? Một tiếng bíp vang lên, cô nàng Tô Tiểu Tục cắn răng chọn đồng ý, nữ. Quái vật mặc trang phục dành cho đệ tử mới vào nghề ở trước mặt dùng một tư thế quỳ gối thoải mái tùy ý đứng ở bên cạnh thi thể của cô tập. Trung vào cô, Tô Tiểu Tục, bị đánh trúng, cái kia, Miêu Tụ, dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu. Tô Tiểu Tục, giọt mồ hôi, xin hỏi anh hùng, xuất thân nơi nào, vì sao hôm nay nguyện ý rút đao tương trợ? Miêu Tụ, sư phụ, Tô Tiểu Tục o, không. Nhìn lại tiểu hoang hòa tên là xấu hổ vẫn còn nằm ngay đơ trên mặt đất bản đồ đan chu, Tô Tiểu Tục lại rơi nước mắt một lần nữa. Tô Tiểu Tục, khóc lớn, đồ đệ à, vi sư thật sự là rất xin lỗi con. Miêu Tụ, giọt mồ hôi, Tô Tiểu Tục, khóc lớn, hóa ra con là một em gái mảnh mai, yểu điệu. Ôi, là vi sư đã không bảo vệ con thật tốt. Miêu Tụ, tôi là nam. Tô Tiểu Tục, o, không. Cô chuyển tầm mắt của mình từ trên người tiểu hoang hòa ở bên cạnh sang. Nữ quái vật chân dài eo thon tóc trắng che mặt ở trước mắt. Lần thứ ba che hoa cúc của mình, rơi nước mắt. Ơc nhân yêu này nọ chán ghét nhất. GT, chọn điểm hồi sinh ở cầu hỷ thước tiên cảnh, Tô Tiểu Tục vẫn còn đắm. Chìm trong sự thật chấn động, đồ đệ của mình cư nhiên lại là nhân yêu. Hắn ta là người có thể nhàn rỗi mang theo trượng tử lòa của pháp sư. Đồ, đệ đột một nhảy ra này, hắn ta là người đầu tiên đem toàn bộ trang bị của ngạnh giáp cho ngựa ăn. Đồ đệ này, hắn ta là người bất luận hạ phó. Bản bao nhiêu lần cũng không ngại ở cửa đều có thể chọn một lần phó bản. Tập hợp díu ra díu dít, hắn ta cư nhiên lại là tên nhân yêu lão luyện. QAQ, trước mặt bỗng có một bóng người vụt qua, bên cạnh truyền tống thạch ở cầu hỷ thước bỗng nhiên lại xuất hiện một bóng người mới. Tô Tiểu Tục, hậu chi hậu giác nhìn cái ID, Miêu Tụ, và đôi cánh màu đỏ nhấp nháy sau. Lưng nàng ta, lúc này mới phát hiện ra. Cô, giống như lại nhặt được một đại thần o, không? Lập tức yên lặng giơ móng vuốt ở trong thế lực, Tô Tiểu Tục cái kia, thế lực, thượng thư, trích thiên, liếc mắt, thế lực, nguyên lão, chủ thương diễn, em dâu, em sao vậy? Che giấu xưng hô, thế lực, Tô Tiểu Tục, dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu, có ai biết một nữ thích khách tên là Miêu Tụ không? Thế lực, thượng thư, hồ ly trộm rượu, trợn mắt, thế lực, hàng đêm phong lưu, trợn mắt, thế lực, nguyên lão, xá lị phong, trợn mắt, thế lực, Tô Tiểu Tục, giọt mồ hôi, sao vậy, thế lực, nguyên lão, xá lị phong, Miêu Tụ, thần tượng của tôi đó, thế lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Tiểu Tục, trợn mắt, trong lúc mọi người đang ồn ào mồm năm miệng 10, Tô Tiểu Tục cuối cùng cũng miễn cưỡng. Được rồi, chỉ có thể miễn cưỡng, biết được công lao, to lớn của nữ thích khách tên Miêu Tụ này. Là một thích khách khiêm tốn quanh năm mang tên đỏ, là một thích khách khiêm tốn quanh năm chiếm giữ vị trí đệ nhất trên bảng tài phú, là một thích khách khiêm tốn đến nay vẫn chưa biết rõ giới tính, là một thích khách làm chuyện xấu bay đầy trời nhưng cho đến nay vẫn là một thích khách khiêm tốn, nói đơn giản, cô ấy chính là bí mật, đây là lời nhận, xét cô thương diễn nói nhảm, Tô Tiểu Tục, cô tháo bỏ trạng thái bảo vệ tiếp tục tăng trạng thái kinh mạch tốt nhất cho chính mình, đương nhiên, cô cũng không quên người đang đứng ở ngay. Bên cạnh cô chính là một nữ thích khách, đối phương đột nhiên gửi có cô một yêu cầu mời giao dịch, Tô Tiểu Tục sững sờ chọn đồng ý, trên khung giao dịch có 12 viên nhật toàn vừa mới bị ném lên, Tô Tiểu Tục o, không. Tô Tiểu Tục đây là, Miêu Tụ, vừa rồi lúc tên pháp sư kia mở đỏ bị sét đánh, cái này rơi ra từ túi của hắn. Tô Tiểu Tục phì cười, hóa ra ngài nguyện ý mở ớt nhỏ ra khóa cố định ở đan chu để cho hắn. Liên tiếp giết rồi hồi sinh nhiều lần như vậy, chính là vì 12 viên nhật toàn này sao? Trời ạ, à, này, GT, Miêu Tụ, lau máu mũi, không buông tha bất kỳ một cơ hội phát tài nào. Tô Tiểu Tục, đập đất cười to, chấm, chợt nhớ tới chuyện thương diễn nói hắn quanh năm đều mang hồng danh, Tô Tiểu Tục tò mò mở miệng. Tô Tiểu Tục lại nói, không phải là Hồng Danh không thể vào cầu hỷ thước sao? Không, không, Miêu Tụ, giọt mồ hôi, Miêu Tụ, gõ mõ, vốn dĩ vẫn còn hơn 300 phút mang Hồng Danh, nhưng con dứt khoát mua một viên tẩy hồng đan, xóa tên đỏ. Quay về con đường hiệp nghĩa, Tô Tiểu Tục Giông, GT, câu hỏi mới vừa rồi của Tô Tiểu Tục đã dẫn tới một cuộc thảo luận sôi nổi về. Miêu Tụ, ở trong kênh thế lực, cô nàng Tô Tiểu Tục đương nhiên là không có lòng dạ nào mà tham dự. Cô vò đầu vươn tay chọc chọc cái tên đồ đệ từ trên trời giáng xuống kia. Tô Tiểu Tục đồ đệ tay con đỏ không? Miêu Tụ, trợn mắt, Tô Tiểu Tục mang theo ước nhỏ của con đi hả? Tử sĩ động một lần đi, một mình sư phụ soát phó bản này có chút khó khăn. Chột dạ nhìn, Miêu Tụ gửi cho bạn đề nghị mời gia nhập thành đoàn đội. Miêu Tụ, vào đoàn, Tô Tiểu Tục gia nhập đoàn đội, xấu hổ gia nhập đoàn đội, thành công mở phó bản tử sĩ động, Miêu Tụ, lên ngựa theo sát phía sau. Tô Tiểu Tục, giọt mồ hôi, hoàn toàn trở thành một người với biệt hiệu gọi là vẩy nước. Tô Tiểu Tục nhìn nữ thích khách trước mặt hóa máu lướt đi. Hiệu suất, giết quái của Miêu Tụ tương đối khá, anh kéo toàn bộ tiểu quái mị linh. Hồ trong phó bản tới khúc quanh cuối cùng rồi tiêu diệt toàn bộ. Trong, túi bỗng phát sáng, xuất hiện một ma linh giáp của ngạnh giáp. Nhân phẩm của cô, quả nhiên chỉ có lúc giúp tiểu đồ đệ nhà, mình sở trang bị mới có thể đen đến mức ngoài dự đoán của mọi người như. Thế, tiếp theo chỉ cần mấy đao đã giải quyết xong cự linh ma. Tô Tiểu Tục nhìn nữ thích khách yên lặng đứng ở trên bậc thang phó bản nhưng vẫn chưa rời khỏi phó bản, luôn có loại cảm giác gió thổi mưa dông trước. Cơn bão, đoàn đội, đoàn trưởng chia nhẫn xí nhiệt cho xấu hổ. Đoàn đội, đoàn trưởng chia vạt áo hương thấm cho Tô Tiểu Tục. Đoàn đội, đoàn trưởng chia khăn đội đầu linh phương cho Tô Tiểu Tục. Tô Tiểu Tục o, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tục cái đó. Tất cả trang bị đều chia cho ấp nhỏ của đồ đệ đi. Miêu Tụ, giọt mồ hôi, Miêu Tụ, sư phụ còn có một con linh miêu, một con u loa. Cần cho ăn mà, loa con ốc, Tô Tiểu Tục trợn mắt, mở giao diện linh thú của mình ra con ngựa thứ 5 và con ngựa thứ 6 theo thứ tự là linh miêu và u loa cấp bậc là 37 và 51. Cô cảm thấy cái loại dự cảm gay gâu của mình sắp thành sự thật rồi. Bởi vì, nữ thích khách ở trước mặt đột nhiên chậm rãi đi tới. Bên cạnh cô, danh hiệu trên đầu không biết từ lúc nào đã đổi thành kiểu chữ màu tím vốn có của hệ thống, đồ đệ của Tô Tiểu Tục, trên màn hình thoáng qua một dòng chữ màu đỏ. Miêu Tụ dịu dàng ôm bạn, Miêu Tụ, sư phụ, Miêu Tụ, sư phụ có mua thiên âm vô tượng của cái ớt này không? Cách chương.